mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 658 nên, lúc này, vây xem đám người rốt cuộc tạc nổi. Không cần cảnh sát duy trì trật tự cũng sôi nổi thông minh mà tản ra. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lại lần nữa nhìn về phía xe tải phía dưới khi bị phong thổi khai plastic giấy đã hạ xuống, một lần nữa cái ở thi thể thượng, nhưng là kia một màn cảnh tượng đã thật sâu ấn nhập trong đầu. Thẳng đến qua đi thật lâu, thấy thảm tượng người cũng sẽ thường xuyên xuất hiện tinh thần hoảng hốt, thậm chí làm ác mộng, nên, đám người rốt cuộc tản ra, Tố Tân từ bên trong ra tới. Bên kia, Đoạn Minh còn ở bắt lấy cái kia xe tải tài xế vừa đánh vừa mắng. Liên tính là nhiều người như vậy vây xem lại như thế nào? Liên tính là có giao cảnh ở đây cũng lấy hắn không thể nề hà. Hắn hiện tại là người bị hại, là nhược thế quân thể, hắn đánh ngươi là xứng đáng. Chính là ngươi nếu là dám đánh trả, một giây tất cả mọi người sẽ khiển trách ngươi không đúng. Đoạn Minh dù sao chỉ có như vậy một câu, hoặc là bồi tiền hoặc là bồi mệnh, thiếu 100 vạn không là money liền tính là giao cảnh muốn đem hắn mang đi đều không được. Đoạn Minh ngạnh cổ ngang ngược mà kêu, nơi này làm trò đại gia mặt mới có thể cấp cái công đạo. Nếu không đi cục cảnh sát, hắc đều bị các ngươi nói thành bạch, các ngươi đều là có hậu đài có quan hệ, khẳng định sẽ khi dễ hắn như vậy tóc húi cua dân chúng. Những lời này dẫn tới vây xem người cộng minh, làm trường hợp nhất thời rằng co xuống dưới. Tố Tân ra đám người, tìm cái góc, mở ra cái kia hoàng phủ giấy chiết thành tiểu tam giác. Phát hiện bên trong bao là một ít lông tóc móng tay cùng với vết máu. Tố Tân trong lòng rõ ràng, bất quá thứ này cũng chỉ có dùng ở cùng chính mình có rất sâu huyết thống quan hệ chí thân hoặc là cộng đồng ích lợi thể nhân thân thượng mới có hiệu, nói cách khác, chỉ có thể hại phụ mẫu của chính mình con cái, cùng với thê tử, không nghĩ tới này Đoạn Minh vì tiền, thế nhưng đối chính mình mẫu thân đều có thể hạ đi tay. Cũng không biết đương hắn mẫu thân biến thành quỷ sau, biết này hết thảy sẽ có như thế nào cảm tưởng. Chỉ tiếc, mặc dù là bị chính mình nhi tử hố chết, nàng hồn phách cũng không chiếm được giải thoát, mà là dung nhập đến hồng y nữ quỷ trong thân thể. Biến thành tiếp theo khế ước quỷ quỷ lực nơi phát ra. Lại là liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có a. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, kia nữ quỷ là bởi vì thi thể thượng sinh cơ biến mất. Cho rằng đã trả thù xong mới có thể trở lại ấn ký bên trong. Sau đó chờ đợi tiếp theo tái nhậm chức. Nếu là đem ngoạn ý nhi này lại lần nữa thả lại chính hắn trên người sẽ thế nào đâu? Tư cập này, Tố Tân đem giấy vàng đồ vật nguyên dạng bao hảo, sau đó nhét vào Đoạn Minh trong túi. Đúng lúc này, Tố Tân nhìn đến từ Đoạn Minh trên trán nhàn nhạt hồng ấn trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó toát ra một cái màu đỏ bóng dáng chậm rãi bị kéo trường biến đại, biến thành một cái nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ nhẹ sâu kín mà bay tới Đoạn Minh phía sau. Sau đó lặng lặng ghé vào hắn trên lưng. Đoạn Minh gần nhất liền vẫn luôn đều đối cái kia xe tải tài xế không thuận theo không buông tha. Mặc kệ chung quanh người khuyên như thế nào nói giảng đạo lý. Đều không dùng được, tóm lại một câu, cần thiết đưa tiền, lúc này hắn thân thể như là đánh bệnh sốt rét giống nhau. Đột nhiên đánh dùng mình. Run rẩy, co rúm lại lên, bắt lấy người khác tay cũng không khỏi buông ra, xe tải tài xế vội vàng té ngã lộn nhào trốn đến một bên. Lúc này trên mặt hắn trên người đã mang theo vết máu tử. Thập phần chật vật, cảnh sát nhân dân đem mấy cái đương sự cùng người chứng kiến kéo lên xe cảnh sát. Cùng phản hồi cục cảnh sát, cứu hộ tới, đối người chết làm tử vong giám định. Sau đó tìm chuyên môn nhặt xác đồ lao động tiến túi đem trên mặt đất thi thể rửa sạch đi. Bên kia, Tố Tân gọi điện thoại cấp phó liên sinh, thông qua đặc án tổ quan hệ, bắt được về Đoạn Minh sở hữu tư liệu, bởi vì nơi này không phải thành phố S, tìm vệ nham bọn họ cũng vô dụng, bắt được tư liệu giờ khắc này, Tố Tân mới cảm giác được nhân tâm chi ác, so với kia chút cái gì báo thù mà đến ác quỷ còn muốn hiểm ác ngàn lần vạn lần. Quả thực chính là khoác ra người ác ma. Đoạn Minh mẫu thân nguyên lai là xưởng dệt công nhân, phụ thân bởi vì có thành trấn hộ khẩu, trừ bỏ hút thuốc uống rượu chơi mạt chược đánh nữ nhân trên cơ bản liền không có gì sự. Cho nên sinh hoạt phi thường giống nhau. Ở 15 năm trước, thành thị quy hoạch xây dựng thêm, bọn họ ở quy hoạch, vì thế được đến rất lớn một bút phá bỏ và di rời bồi thường khoản. Cha mẹ dùng cái này tiền cho hắn cưới tức phụ, đối phương xem bọn họ không chỉ có thành thị hộ khẩu, có phòng ở, còn có mấy chục vạn gửi ngân hàng, liền gả lại đây, hôn sau Đoạn Minh hoàn mỹ kế thừa phụ thân hắn chiêu số. Thực mau đem mấy chục vạn gửi ngân hàng họa họa, sinh một cái nhi tử, hoàn toàn từ nhà gái công tác cùng chiếu cố, phu thê thường xuyên cãi nhau đánh nhau. Bất quá cuối cùng điều này đây Đoạn Minh đem thê tử đánh một đốn xong việc. Thậm chí áp chế, muốn ly hôn nàng cái gì đều không chiếm được, làm nàng mình không rời nhà, bởi vì phòng ở là hôn trước mua, nhà gái một là luyến tiếc hài tử, nhị đúng vậy xác lòng có không cam lòng, mấy năm nay trừ bỏ phòng ở, trong nhà sở hữu chi tiêu đều là nàng gánh nặng, cho nên cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Thẳng đến hơn một năm trước, Đoạn Minh nhi tử từ nhà trẻ tan học ra tai nạn xe cộ. Sau đó hắn chạy tới tác muốn cách xù đền tiền. Sau đó đột nhiên đối thê tử trở nên hảo lên. Con nói hai tử đã chết, làm nàng lại tiếp tục sinh. Đoạn Minh ở nếm đến trời giáng tiền của phi nghĩa, ngon ngọt. Sở dĩ không có trực tiếp đối lão bà xuống tay, chính là tưởng đem nàng làm như sinh dục công cụ, cho hắn cuồn cuộn không ngừng mà sinh hài tử. Chỉ tiếc, hắn cũng không có quý trọng đột nhiên buông xuống tài phú, mà là tùy ý tiêu xài, xa hoa đánh cuộc, ăn chơi đàng điếm, thực mau liền bại quang, mà lúc này thê tử vừa mới vừa hoài thượng, vì thế hắn không chút do dự đem đầu mâu nhắm ngay chính mình phụ thân. Hài kịch chính là phụ thân hắn ở xảy ra chuyện trước thường xuyên liền sẽ đến đường cái đi lên ăn. Và, liền tính sau lại có rất nhiều quần chúng nói thường xuyên nhìn đến cái kia lão nhân ở trên đường. Đón xe đòi tiền, chính là cuối cùng cũng bởi vì tài xế có vi phạm quy định thao tác. Như cũ phán tài xế toàn trách, trước hai lần sự cố bởi vì tài xế đều có vi phạm quy định. Hoặc là say rượu lái xe hoặc là siêu tốc vượt đèn đỏ. Cho nên phán tài xế toàn trách. Nhưng là lần này sự cố chung xe tải cũng không có bất luận cái gì vi phạm quy định. Cho nên lý luận thượng là không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm ni nhưng là căn cứ tiền lệ. Thiên hướng nhược thế quan thể, cũng sẽ phán định 10% chủ nghĩa nhân đạo bồi thường. Này tương đối với phía trước cách xù bồi thường, 10% thực hiển nhiên thỏa mãn không được Đoạn Minh ăn uống. Cho nên lúc ấy ở đường cái thượng mới có thể như vậy không thuận theo không buông tha. Hiện tại Đoạn Minh lão bà đã hoài thai hơn 8 tháng. Xem xong sở hữu tư liệu, Tố Tân cảm giác được một trận dày đặc hàn ý. Đoạn Minh từ nữ quỷ ghé vào hắn trên lưng sau, liền vẫn luôn sợ hãi rụt rè, nhìn đông nhìn tây, thập phần sợ hãi, đến cục cảnh sát sau thái độ cũng phi thường, hiền hòa. Phối hợp cảnh sát ký tên, sau đó về nhà chờ đợi cuối cùng bản án, vốn dĩ về nhà ngồi mấy trạm giao thông công cộng liền đến. Nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể có chút không bình thường. Trên lưng lạnh giống bối một khối băng dường như, tổng cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm hắn cái ót. Hắn quyết định đi trước cái kia, làm tóc địa phương hảo hảo cấp chính mình, mát xa. Nóng người, vì thế đổi xe tàu điện ngầm, tiến tàu điện ngầm chạm khi, hắn càng thêm cảm thấy chính mình bị người theo dõi, xúc cổ nhìn đông nhìn tây, một không cẩn thận từ mấy chục tầng cao bậc thang ục ục lăn xuống tới. Đương trường tử vong, hết chương.